Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 48, đã sẵn sàng. Nói xong lời này, Nghê Thường bình tĩnh, nâng khóe mắt quan sát phản ứng của bạn trai. Lông mày anh nhíu lại, con người đen một mảnh mờ mịt, thần sắc vô cùng hoang mang. Em nghe được cái gì? Anh hỏi lại cô. Thì ra cho tới nay, cũng chỉ có một mình cô canh cánh trong lòng. Anh đã quên mất cái gai khiến cô cảm thấy đau khổ, khó chịu bao lâu nay. Nghê Thường cảm thấy trong lòng càng thêm chua xót. Cô không thể nói trắng ra, chỉ rũ mắt thì thầm. Lúc em không cẩn thận làm rơi áp khâm trước cửa phòng anh. Mi tâm của Viêm Chỉ khẽ động, theo lời của cô nhớ lại. Em làm rơi áp khâm trước phòng anh. Anh chớp mắt chậm rãi nhớ lại. Anh ở cùng Phương Khôn Đằng. Nghe Thường mím môi, ý vị tâm trường, liếc mắt nhìn anh một cái. Ánh mắt lãnh đạm, vừa thất vọng, lại vừa buồn bã. Cô không nói gì, mở khóa cửa, đi thẳng vào nhà. Viêm Trì thấy dáng vẻ tức giận của bạn gái, trong lòng cũng có chút buồn bực, lại càng thêm khó hiểu. Cho nên, rốt cuộc cô nghe thấy cái gì? Anh cùng Phương Khôn Đằng là hai người đàn ông thì có thể có âm thanh gì? Trong đầu Viêm Trì hơi chấn động, chợt nhớ ra. Ngày đó vào buổi tối, hình như anh cũng nói với Phương Khôn Đằng là âm thanh trong di động của cậu ta quá lớn rồi. Cho nên cô đã nghe thấy tiếng Phương Khôn Đằng xem phim. Sau đó, nghĩ anh... Viêm Trì đứng tại chỗ, ngẩn người vài giây, phút chốc cười ra tiếng, không biết nên khóc hay nên cười. Đời này cũng chưa từng bị oan uổng như vậy. Viêm Trì lắc đầu cười khẽ, cất bước đi vào cửa lớn của Nghê gia. Anh nhìn thấy bạn gái đang đứng trước cái sofa trong phòng khách, giơ tay cởi cúc áo khoác. Anh nói với Nghê Thường. Ngày đó, âm thanh em nghe thấy chính là do Phương Khôn Đằng nó. Anh đột nhiên ngừng câu chuyện, chợt nghĩ đến gì đó. Sao đột nhiên em lại nhớ tới mà nói chuyện này? Động tác trong tay Nghê Thường thoáng ngừng lại, sau đó tiếp tục cởi cúc áo cuối cùng, cởi áo khoác ngoài. Cô thản nhiên đáp, em không thể hỏi vào lúc này sao? Viêm Trì nhìn bạn gái với ánh mắt dò xét. Rõ ràng lý do cô đề cập đến quá khứ quan trọng hơn bản thân sự việc. Khuôn mặt vừa thư thái của anh lại trở nên tối sầm. Hôm nay có ai nói gì với em sao? Nghê Thường quay đầu nhìn anh, ánh mắt và ngữ khí đều rất lãnh đạm. Nếu anh không làm thì có người nào dám nói chứ? Viêm Trì im lặng một lát. Cho nên quả thật có người đó nói gì đó với em? Nghê Thường không nói nữa, quay lưng lại và gấp chiếc áo khoác trong tay. Các động tác máy móc và vô thức là hữu ích nhất trong việc giải tỏa cảm xúc của cô lúc này. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng thinh, bầu không khí giữa hai người có chút ngột ngạt và căng thẳng. Qua một lúc lâu, Viêm Trì chậm rãi nói, hôm nay anh nhất định sẽ cho em một công đạo, được không? Nghe Thường đưa lưng về phía anh, vẫn không nói tiếng nào. Hai cánh tay của cô vuốt về chiếc áo khoác đã gấp sẵn một cách máy móc, đôi vai trong chiếc sườn xám trần bông cũng trở nên run rẩy một cách kỳ quái. Viêm Trì nặng nề nhìn thẳng bóng dáng bạn gái, lại lấy di động ra xem. Cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng anh đóng cửa gỗ, Nghê Thường mới không kiềm chế được mà phát ra một tiếng thút thít rất nhỏ trong cổ họng. Cô đưa tay lên, lau mấy giọt nước mắt trên mặt, vai khẽ run một hồi rồi mới từ từ ngăn dòng nước mắt. Sau khi xuống sân khóa cửa, Nghê Thường lên lầu và trở về phòng. Thay quần áo ở nhà xong, cô mở tủ lạnh, xem một vòng cũng không muốn ăn uống gì. Sau đó lại lấy máy tính bảng ra, cầm cây bút và nhìn chằm chằm vào màn hình trống một lúc lâu, không biết suy nghĩ gì. Cô mới nhận ra rằng mình hoàn toàn lơ đãng. Tâm trí của cô sớm đã đặt trên người anh mất rồi. Không biết anh đi đến đâu rồi, cũng không hiểu được anh nói công đạo là ý gì. Càng lo lắng hơn là có phải anh sẽ không đến nữa không? Nỗi lòng đã hỗn loạn lại càng thêm lo lắng, bất an. Mãi đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống, di động Nghê Thường mới có một tin nhắn mới. Nhìn hình ảnh đồng phục xe đua quen thuộc trên màn hình, nhịp tim của cô đột nhiên tăng lên. Mở WeChat, không có đoạn tin nhắn chữ hay là giọng nói. Viêm Chỉ chỉ gửi một tệp âm thanh. Sau khi nhấp vào, Ngây Thường gần như ngay lập tức nhận ra đó là giọng của ai. Là một trong hai giọng nữ trong phòng vệ sinh chiều nay ở KTV. Cô ta so với lúc nói chuyện phiếm lúc chiều thì giọng ảm đạm hơn rất nhiều. Giọng điệu sợ hãi, khẽ run. Tôi chưa nói gì cả. Chính là chỉ nghe nói một chút chuyện. Cô nghe nói cái gì? Thanh âm lãnh đạm của anh đến mức trầm khàn, cảm giác áp bức 10 phần. Chính là Đỗ Ánh lúc trước đi cao nguyên, nói cô ấy và anh... Liên quan gì đến tôi? Thanh âm của Đỗ Á xuất hiện, đầy tức giận. Lúc từ cao nguyên về, tôi đã nói không còn cái tâm tư kia. Bây giờ người đàn ông của tôi đang ở đây. Các người còn nói luyên thuyên, tìm đánh... Cô ấy dường như im lặng dừng lại. Viêm Chỉ lại hỏi, cô còn nói cái gì nữa? Một trận nín thở trầm mặc. Là... Cô gái mở miệng, âm thanh càng thấp, càng lúc càng run rẩy. Tưởng Hiểu Điệp nói, lúc trước anh có đi tìm cô ấy. Nói bậy. Một giọng phụ nữ đột ngột vang lên, tiếng nói bén nhọn. Tôi chưa từng nói như thế. Chính là cô nói, lần đó ăn khuya, cô nói chỉ thần nửa đêm nhắn tin cho cô. Nói vớ vẩn. Cuộc cãi vã đột ngột kết thúc, Ngây Thường cụp mắt thấy đoạn ghi âm đã kết thúc. Màn đêm ngoài cửa sổ trong chốc lát như tràn cả vào phòng. Cô ngồi trong bóng tối, tâm trạng và suy nghĩ có chút choáng váng và rối bời. Có vẻ như cô nên thở phào nhẹ nhõm vì bạn trai không làm ra chuyện quá giới hạn. Anh thật sự đã giữ lời hứa với cô. Nhưng tâm trạng của Ngây Thường dường như vẫn không thoải mái chút nào. Cô đã hiểu lầm anh. Hướng phát triển của mọi thứ dường như khiến tâm trạng của cô trở nên phức tạp hơn. Ngây Thường lấy điện thoại và bật lại màn hình. Trang trò chuyện WeChat vẫn là đoạn ghi âm do Viêm Chỉ gửi. Anh không nói gì cả. Người đàn ông dường như đang bày tỏ sự bất mãn và phẫn uất bằng sự im lặng, cũng như là một lời chất vấn thầm lặng dành cho cô. Ngây Thường tâm tình bất ổn. Cô mím môi, nhấn mở khung đối thoại. Con trỏ lướt qua trong khung hình một cách trống rỗng. Đầu ngón tay của cô dừng lại chữ không trung, chậm chạp, không hạ xuống. Trong lúc sững sờ, một tin nhắn lại xuất hiện. Chỉ có ngắn ngủn 2 chữ. Mở cửa. Hô hấp Ngây Thường ngưng trệ, cô còn chưa kịp suy nghĩ thì chân đã chạy đi. Sau khi xuống lầu, cô nhặt áo khoác sau ghế sofa khoác lên người, bước tới cửa, đứng lặng người một lúc mới giơ tay ra mở. Viêm Chỉ một tay đút túi đứng ở cửa, tư thế và vẻ mặt vẫn như thường. Nhưng Ngây Thường tinh ý nhận ra có một lớp áp suất thấp mờ nhạt đang bao phủ người anh. Anh không nói chuyện, chỉ lặng lặng mà bước vào khung cửa, lặng nhìn cô. Đôi mắt đen hơn bóng đêm, còn sâu hơn nước. Ngây Thường mấp máy môi, cô rất muốn nói điều gì đó, nhưng cũng không biết phải nói gì. Giây phút này, cái gì cũng không nói được. Hai người không nói chuyện, gió lạnh đêm đông lướt qua vách tường, Ngây Thường khẽ rùng mình. Qua một hồi lâu, Viêm Chỉ cúi đầu, mở miệng. Kỳ âm nghe xong chưa? Cô ôm lấy cánh tay anh, ừm một tiếng. Công đạo như vậy, em vừa lòng chưa? Anh ngừng lại, chậm rãi nhìn cô. Trái tim Ngây Thường như có một đôi bàn tay vô hình nào đó nắm lấy một cách nặng nề, đau lòng, chột dạ. Cô nuốt khan khó khăn nói, em không ngờ rằng tất cả bọn họ đều đang nói bừa. Không phải em không ngờ, anh bình tĩnh đáp, mà là em không tin anh. Cả người Ngây Thường chấn động, giật mình ngước mắt lên. Viêm Chỉ cũng đang thẳng thừng nhìn cô, ánh mắt vô cùng chăm chú. Mấy người xa lạ chỉ nói vài câu, em liền tin sao? Trước khi nghi ngờ anh, em còn không định nói cho anh biết. Yết hầu anh lên xuống rõ ràng. Ngây Thường, em căn bản là không tin anh. Cô cắn môi dưới, không biết chống đỡ làm sao. Viêm Chỉ nói một câu trúng đích, kỳ thật cho tới nay, cô đối với anh khuyết thiếu một phần tín nhiệm.

hối hả, sao động như lần đầu họ hôn nhau, nhưng với một sự thô lỗ có chủ ý. Anh gặm cắn môi cô, mút mát đầu lưỡi như đang trừng phạt cô. Sau khi ngón tay len lỏi vào mái tóc dày của cô, nụ hôn của anh lại càng triền miên, vừa nâng niu, vừa an ủi, cứ thế ôn nhu dây dưa cùng cô. Trong đêm đông lạnh giá, Ngây Thường bị hơi thở nóng rực của anh như thiêu đốt, đầu óc không ngừng nóng lên. Cô duỗi thẳng eo, thả lỏng cơ thể, chủ động hưởng ứng nụ hôn của bạn trai hơn bao giờ hết. Hai cánh tay mảnh khảnh quàng qua cổ anh, lòng bàn tay từ từ di chuyển từ sau đầu rồi về phía trước, dùng đầu ngón tay vuốt ve đường viền quai hàm mà cô yêu thích. Viêm Chỉ cũng không ngăn cản đôi tay nhỏ bé đang làm loạn, môi anh cũng bắt đầu di chuyển từ cằm cô tìm đến vành tai mềm mại. Đợi đến khi bên má bị châm chích bởi những sợi dâu thô ráp, Ngây Thường cuối cùng không nhịn được, khẽ vài tiếng. Vạt áo trước của anh nhăn nhúm, lòng ngực rắn chắc dồn dập phập phồng. Đột nhiên có một trận gió ngoài trời thổi vào, Ngây Thường không khỏi rùng mình. Viêm Chỉ một tay ôm cô để chắn gió, một tay đưa lên xoa xoa khóe môi ướt át của bạn gái. Bé con. Giọng nói của anh mang theo vài phần khàn khàn, lộ ra lưu luyến. Anh muốn thương lượng với em chuyện này. Mí mắt Ngây Thường ẩm ướt, khẽ chớp. Ừ. Viêm Chỉ đưa tay, sờ lên mặt cô. Về sau, nếu trong lòng em khó chịu, phải nói ngay với anh. Nếu không vui, đánh anh cũng được. Đừng để bản thân buồn phiền, suy nghĩ lung tung. Được không? Trái tim Ngây Thường chợt cảm động, gật đầu một tiếng. Cô ôm eo, lại vùi vào lòng anh, nhẹ giọng trả lời. Được rồi. Viêm Chỉ cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu cô. Vào nhà đi. Đừng đây gió lạnh, sợ bụng em đau. Hai người khóa kỹ cửa, đi vào trong nhà. Viêm Chỉ liếc nhìn phía phòng bếp một cái. Còn chưa ăn sao? Ngây Thường lắc đầu. Em không đói bụng. Anh nở nụ cười, cởi áo khoác. Bé con lên lầu cuốn chăn đi, lát nữa sẽ có cơm. Nhìn bóng dáng anh đi vào bếp, Ngây Thường đột nhiên hơi đói bụng. Có thể là nút thắt trong lòng được cởi bỏ chăng? Hoặc là có thể do anh đã trở về, khiến tâm trí suy nghĩ và cơ thể của cô đều được thả lỏng, cảm thấy bình yên. Sau khi trở lại phòng mình, đầu tiên Ngây Thường đi tắm rửa. Khi tóc vừa khô, trên bàn đã đặt sẵn hai bát cháo nóng hổi. Cháo trắng hẳn là lúc sáng bà nội nấu sẵn. Anh đã thêm rất nhiều thứ vào, gồm ngô, đậu xanh đầy màu sắc, tôm bóc vỏ và trà bông. Ngây Thường mới vừa ngồi vào sofa, Viêm Chỉ đã đẩy cửa phòng vào. Trong tay bưng ly nước cô hay dùng. Hẳn là anh tìm được đường nâu trong tủ lạnh và pha một cốc nước cường đường nâu. Cô nhận lấy ly nước, một hơi uống hết phân nửa. Chờ cô buông chén, Viêm Chỉ liền hỏi. Quần áo lần trước anh mặc em để đâu? Anh phải thay quần áo sao? Ngây Thường lập tức dừng động tác, hỏi anh. Buổi tối anh không đi sao? Anh nhướng mi, cố ý hỏi lại. Vậy em muốn anh đi hay là ở lại? Hả? Cô nháy mắt mấy cái không nói gì, có chút ngượng ngùng, mím môi. Viêm Chỉ cười nhẹ, nâng tay xoa đầu bạn gái một cách nhẹ nhàng. Vậy đi. Thấy em yêu thích không giờ như vậy, ca ca liền ở lại với em nha. Ngây Thường liếc mắt một cái. Anh bớt ảo tưởng đi. Cô đặt ly xuống, bước đến tủ cạnh bàn trang điểm. Đứng trước tủ quần áo, mở cửa và lấy ra một bộ quần áo nam. Thấy trong tay cô là một bộ đồ ngủ màu xanh đậm, Viêm Chỉ hơi kinh ngạc, nhướng mày. Không phải là áo phông chật ních cùng quần ống ngắn lần trước, mà là một bộ mới tinh. Vừa thấy, đoán chừng cũng rất vừa người. Anh mím môi. Em thật là khẩu thị tâm phi nha bé con. Áo ngủ đều đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi, còn muốn đuổi người sao? Ngây Thường liếc mắt một cái, không tiếp lời, đem áo ngủ ném về phía anh. Bộ đồ ngủ này được cô may lúc rảnh rỗi, cách đây 2 ngày. Bà nội nói rằng chất liệu này không phù hợp với sườn xám, nhưng phù hợp để làm váy lót hoặc là đồ ngủ. Không biết vì cái gì, Ngây Thường lập tức nghĩ tới, lần trước Viêm Chỉ đã mặc bộ quần áo không vừa người. Anh 2-3 ngụm, ăn hết cháo trong bát, rồi đi vào phòng tắm với bộ đồ ngủ mới. Nghe Thường ăn xong bưng bát xuống lầu, đi vào phòng bếp, cho tất cả xoong nồi đã qua sử dụng vào máy rửa bát. Tầm mắt quét qua bếp, mi tâm khẽ động. Người đàn ông này thoạt nhìn là thô ráp, nhưng cách nấu nướng của anh chắc chắn là kiểu vừa dọn dẹp vừa nấu nướng mà bà nội đánh giá cao. Người như vậy mà nấu ăn thì lúc dọn dẹp cũng rất nhẹ nhàng. Trong chốc lát, Nghe Thường đã thu dọn sạch sẽ lại phòng bếp. Lên lầu, trở lại phòng, Viêm Trì mới từ trong phòng tắm đi ra, đang cầm khăn lau tóc. Lau xong, anh thản nhiên đặt khăn lên đầu giường, vén chăn lên nằm, quen thuộc như ở nhà. Cô đi qua, đem khăn vắt lên tấm bình phong. Sau đó, vặn nhiệt độ máy sưởi xuống mức nhỏ nhất. Vừa mới chui vào ổ chăn, vòng eo đã bị ôm lấy từ phía sau. Anh kéo cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Ngày thường vuốt vuốt tóc và ôm lò sưởi của mình bằng tay trái. Tâm tình chợt xao động nhưng lại kiên định như trước nay chưa từng có. Cơ bản là bởi vì hôm nay cô mới chắc chắn rằng lồng ngực và cánh tay, hormone và nhiệt độ cơ thể này chỉ thuộc về cô, chỉ thuộc về một mình cô. Cảm giác thỏa mãn trong lòng không ngừng dâng lên, ngây thường đem mặt vùi vào ngực anh, hơi chun mũi, thì thầm mơ hồ không rõ. Dễ ngửi. Viêm Chỉ vuốt về tóc bạn gái. Hử? Cô nằm trên ngực anh, hít một hơi thật sâu, thì thầm. Mùi hương trên người anh rất dễ chịu. Viêm Chỉ cười khúc khích, giọng nói dễ chịu từ tính, làm lồng ngực rắn chắc của anh hơi rung. Mùi hương gì? Nghe Thường đưa đầu ngón tay, chọc chọc lên ngực anh, nhăn nhó nũng nịu. Thì là mùi hương dễ ngửi thôi. Anh nhếch môi a ra một tiếng, đưa tay cởi bỏ hai nút áo ngủ, hơi kéo cổ áo ra. Vậy cho em cắn hai miếng nhé. Làn da màu lúa mạch mạnh mẽ của anh đang ở trước mặt cô, nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt khuôn mặt. Nghe Thường hơi nghiêng đầu. Em không cần. Viêm Chỉ buồn cười, đưa tay nhéo nhéo gương mặt thanh tú của cô. Đầu ngón tay lại mang theo ám chỉ gì đó, hơi kéo kéo dây áo lót của cô. Âm thanh trầm thấp, ám muội. Anh muốn ăn. Trong lòng Nghe Thường nhảy dựng lên. Không được. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói. Em, cái kia còn. Anh ghé tai cô, thì thầm dỗ dành. Biết. Ăn một cái như lần trước thôi. Anh lại dừng một chút, cười đến lưu manh nói. À không, ăn hai cái. Nghe Thường sửng sốt mới phản ứng lại, từ tai đến cổ, nháy mắt đã đỏ bừng. Cô ở trong chăn, đá anh một cước. Anh lại không biết xấu hổ. Viêm Chỉ đưa bàn tay to, siết chặt eo của bạn gái, tỏ vẻ đứng đắn. Lão tử ôm người phụ nữ của mình thượng giường, cần gì mặt mũi chứ? Mí mắt cô run rẩy, vươn tay vuốt ve cổ áo. Cũng không được. Viêm Chỉ liếc mắt nhìn theo. Gì cả cũng làm nơi đó đau sao? Nghe Thường cắn môi. Có một chút. Viêm Chỉ làm bộ kéo vạt áo cô. Vậy vừa lúc, ca ca xoa xoa cho em. Nghe Thường vừa cười, vừa tức giận vỗ vào vai bạn trai. Ái da, chán ghét anh chết mất. Sự hờn dỗi của cô bị cắt ngang bởi âm thanh tin nhắn điện thoại cạnh giường. Viêm Chỉ không đùa giỡn, với tay lấy điện thoại. Anh mở màn hình liếc nhìn hai lần, lông mày khẽ động, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn cô. Cho em xem cái hay. Nghe Thường tò mò nhìn sang, đầu dựa vào bả vai anh. Cái gì? Ngón tay Viêm Chỉ bấm vào nút phát video trên màn hình, tiếng kêu khó tả của người phụ nữ được phát ra ngay lập tức. Nghe Thường nháy mắt hóa đá. Mãi cho đến khi phân cảnh khỏa thân xuất hiện, cô mới hét lên đưa tay che mắt. Viêm Chỉ tạm dừng video, bị bạn gái hung hăng đánh vào vai. Anh làm gì đấy? Cô làm sao mà xem qua mấy video như vậy chứ? Thậm chí tiểu thuyết chỉ dám đọc trên Tấn Giang. Viêm Chỉ liếm môi, chậm rãi nói. Cái này có giống âm thanh em nghe đêm đó ở cao nguyên không? Nghe Thường sửng sốt, ngẩng đầu giật mình nhìn bạn trai. Khi bắt gặp ánh mắt bén nhọn của anh, cô bỗng nhận ra gì đó, trong đầu oanh một tiếng. Anh, ngày đó... Không phải anh.

Vừa nói xong, cô liền cảm nhận được hơi ấm từ lò lửa độc quyền của mình. Đôi bàn chân mềm mại, vô thức hơi động đậy, cọ qua cọ lại một chút. Cả người Viêm Trì đồng thời căng chặt, yết hầu trầm xuống, ẩn ẩn cảm giác hơi khó chịu. Anh chậm rãi ngước mắt, ánh mắt và nhiệt độ cơ thể đều nóng rực. Em muốn nóng cả đêm sao? Không đợi Ngây Thường trả lời, anh liền cầm lấy hai cổ chân cô, mạnh mẽ đẩy xuống phía dưới. Cả người Ngây Thường cứng đờ. Ý thức được chân mình đã chạm phải thứ gì, trong đầu cô như nổ tung một mảnh trắng xóa. Khuôn mặt nháy mắt đỏ xuống đến tận cổ, giống như ấm đun nước nóng bừng bừng. Không lạnh, không lạnh. Chỗ nào cũng không lạnh nữa. Nhưng Viêm Trì không cho cô cơ hội rút lui, anh đã kề sát người lại gần. Một thân hormone nam tính càng thêm nóng rực, toát ra nguy hiểm. Thanh âm cũng trầm khàn. Ca ca, cho em nhìn thử nhé. Bộ đồ ngủ trên người anh là do chính tay cô may, lần đầu tiên làm quần áo của nam cả bộ. Cô cũng thực chi kỷ và biết cách tạo sự thuận tiện cho anh. Bây giờ, quả thật không cần tốn sức, anh liền cởi ra một cách dễ dàng. Cô nhìn thấy rồi. Thân thể cường tráng hiện ra. Tựa như bàn ủi đang thiêu đốt gan bàn chân của cô. Cả nhịp tim và hô hấp của Ngây Thường dường như ngưng lại, hai chân tê dần. Ngữ khí anh ám muội cất lên. Còn lạnh không? Cô không lên tiếng, chỉ cảm thấy lòng bàn chân và đại não đều đang không ngừng phát hỏa. Cẩu nam nhân quả thực biết cách ma sát gây nóng như phát hỏa. Khi mắt cá chân của cô như sắp bị gãy và tâm trí hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, Viêm Trì thẳng thừng đem cả hai tay cô một phát kéo lại gần. Không biết qua bao lâu, Ngây Thường cảm thấy như đã trôi qua cả mấy thế kỷ, Viêm Trì mới buông cô ra. Anh đi vòng qua tấm bình phong ra ngoài, đến bên bàn lấy khăn ướt, một lần rút hết nửa bịch, sau đó lại đứng dậy, đi vào phòng tắm. Ngây Thường cứ ngây ra như phỗng, hai tay ôm ngực, ngây ngô, bất lực. Cảnh tượng vừa rồi quá mức chấn động, bây giờ cô vẫn còn đang choáng váng. Sau khi Viêm Trì từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy bạn gái lui ở đầu giường, hai tay nhỏ bé ôm ngực, đặc biệt giống một con thú nhỏ, bị kinh sợ, lại trông rất tội nghiệp. Anh cười cười, vẻ mặt thỏa mãn không đứng đắn. Anh bước đến và ôm cô từ phía sau. Tầm mắt đưa đến bả vai cô, anh đưa tay lên, lau lau, rồi khẽ cười. Sao mà, nơi này cũng dính vậy? Trách ai chứ, ai đáng trách đây? Ngày thường không dám nhìn quần áo, cũng không dám quay đầu đối diện với bạn trai, mặt còn đỏ bừng, phẫn hận mắng chửi. Anh rất lưu manh, khốn nạn. Viêm Trì nở nụ cười, nghiêng đầu thân mật hôn vành tai của bạn gái. Cái khốn nạn này bây giờ chính là của em nha. Ngây Thường co rúm rụt cổ lại. Em mới không cần đâu. Hủ chết người ta rồi. Viêm Trì khẽ cắn vành tai cô, cười xấu xa nói. Không thể theo ý em được. Lão tử vẫn là nhất. Anh còn chưa nói xong, Ngây Thường liền giống như là bị điếc. A ra một tiếng rồi chạy vào phòng tắm. Nhìn bóng dáng cô gái chạy trối chết, Viêm Trì cười khẽ. Đứng trước bồn rửa tay, Ngây Thường nhìn mình trong gương, lại nhanh chóng cúi đầu. Mở vòi nước, đầu tiên là cô rửa tay thật sạch, sau đó tạt một ít nước lên mặt. Cuối cùng là lấy vòi hoa sen ra, nhắm thẳng vào chân tay. Sau khi rửa sạch sẽ, Ngây Thường đi ra, thấy Viêm Trì đang thay ga trải giường. Anh cũng thay áo ngủ, lại mặc vào bộ đồ không vừa vặn kia. Không cần nghĩ cũng biết vì sao. Nghiêng đầu về phía bạn gái, anh nhướng mày hỏi cô. Em có thay quần áo không? Nghĩ đến áo ngủ mình dính cái gì đó, Ngây Thường hung hăng liếc anh một cái, mở tủ quần áo, lấy bộ váy ngủ khác rồi lại vào phòng tắm. Trải giường xong xuôi, anh tự giác nằm vào ổ chăn. Trong chốc lát, Ngây Thường cũng từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy bộ váy ngủ mới của cô, lông mày của anh khẽ động, khóe môi hơi cong. Qua một thời gian, anh cũng biết váy ngủ và váy lót của cô căn bản là loại dây rất mỏng. Nhưng cái mới thay này không phải như vậy. Tay áo dài và cổ áo hẹp ôm sát cổ ngực. Bé con này bắt đầu đề phòng anh rồi. Mắt anh tự nhiên di chuyển xuống gấu váy dài đến đầu gối. Ánh mắt phút chốc dừng lại, thân sắc chuyển đạm. Nhận thấy ánh mắt bạn trai có chút thay đổi, trong lòng Ngây Thường căng thẳng. Cô bĩu môi, nhàn nhạt cảnh cáo. Anh, đêm nay không được lại... Còn chưa nói xong, Phim Chỉ đã nâng một bàn tay lên, lòng bàn tay chậm rãi đưa đến đầu gối cô, chạm đến vết sẹo kia. Ngây Thường giật mình, bỗng nhiên nhớ đến lần trước, lần cô ở nhà anh trong cơn mưa lớn, cho anh xem vết sẹo ở chân. Cũng là lần đầu tiên cô vạch trần vết sẹo trong lòng cho anh xem. Hành động chạm đến của anh cũng giống như lần trước, nhưng lần trước thì cô né tránh, lần này thì không. Lòng bàn tay của anh xoa trên đầu gối cô trong chốc lát, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo to bằng đồng xu, lông mày nhíu lại. Đau không? Giọng nói của anh rất thấp nhưng tràn đầy vẻ thương xót. Ngây Thường phút chốc mềm lòng, cười khẽ, lắc đầu. Từ lâu rồi, đã không còn đau nữa. Nhưng... Cô cũng đưa tay sờ vết sẹo trên đầu gối, đầu ngón tay chạm vào vết gồ lên, nhỏ giọng nói. Nhưng không biến mất được, rất xấu. Để xóa đi những vết sẹo như vậy, chỉ có thể thực hiện thẩm mỹ nội khoa. Ngây Thường lo lắng hiệu quả không như ý, cũng sợ đau. Viêm Chỉ trầm giọng phản bác. Ai nói? Không xấu. Anh cúi đầu mang theo an ủi, thậm chí có phần ngoan đạo, hôn lên vết sẹo của cô. Ca ca thích. Tim Ngây Thường lỡ nhịp, ngay sau đó là sự rung động mãnh liệt. Phía sau lưng cũng truyền đến một cảm giác tê dại. Anh sớm đã hôn cô rất nhiều lần, nhưng không có lần nào hôn giống bây giờ cả. Giây phút này thực sự làm cô động lòng. Trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, mãnh liệt lại ôn tồn. Chóp mũi không tự chủ được mà chua xót, Ngây Thường chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng. Anh gạt người. Cô hờn dỗi đánh lên bả vai anh, khóe miệng chu lên. Nào có ai thích vết sẹo bao giờ? Nhưng Viêm Chỉ cong môi đáp. Anh thích. Anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, ôn nhu nói. Chỉ cần là của em, anh đều thích. Một đêm yên giấc không mộng mị, lúc Ngây Thường tỉnh dậy, thời gian vẫn còn sớm hơn cô nghĩ, chỉ vừa mới 8 giờ. Quay đầu lại, cô nhìn thấy cốc nước đường nâu đang bốc hơi nghi ngút ở đầu giường, lại nghe thấy tiếng máy giặt. Cô nhất thời ngây ngẩn cả người, cũng cảm thấy thoải mái. Sáng sớm mùa đông, thời tiết hiếm khi tốt như vậy. Mấy tia nắng mặt trời rơi xuống cửa sổ, chiếu rọi vào bàn trang điểm, làm không khí cả gian phòng như thêm vui vẻ và ấm áp. Ngây Thường uống hết nước đường nâu, cô di chuyển cây cố Brazil trên bàn trang điểm đến bệ cửa sổ, lấy bình tưới nhỏ ở bên cạnh. Cô quên mất phải tưới cây 3 ngày một lần, nhưng cái chậu làm bằng gỗ Brazil này đã phát triển rất tốt kể từ khi nảy mầm và ra lá. Bây giờ còn có một mầm cây đang nở rộ, nhưng vẫn không ra hoa. Groot đang ngồi trong bóng cây xanh tốt, đầu bị tán cây phủ kín, gần như không nhìn ra. Sau đó Ngây Thường lại lên mạng xem một hồi. Theo lời nói của chủ cửa hàng, cây nở rộ tượng trưng cho việc gặp được tình yêu đích thực. Có lẽ là một lời nói dối. Tưới thêm chút nước, Ngây Thường buông bình xịt trong tay xuống. Bỗng nhiên vòng eo bị một cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp của anh rơi xuống đỉnh đầu cô. Chào buổi sáng, bé con. Là một câu chào bình thường, nhưng trong lòng Ngây Thường lại tự dưng thỏa mãn. Cô chợt nhận ra điều mình hằng mong muốn có lẽ chỉ là vào một buổi sáng như thế này. Tỉnh lại với nhiệt độ và hơi ấm của anh bên gối. Nước ấm được anh chuẩn bị sẵn trên đầu giường. Bên tai nghe anh ôn nhu thì thầm. Phía sau lại là một cái ôm ấm áp. Cảm giác thực sự an toàn trước nay chưa từng có. Tất cả những gì cô muốn là được ở bên anh, bình yên đêm ngày. Hơi lùi về phía sau, tiến vào lồng ngực rắn chắc của bạn trai, Ngây Thường mỉm cười. Chào buổi sáng. Cô vươn hai tay đặt lên hông anh. Sao anh dậy sớm vậy, không ngủ được sao?

Đồ may sẵn cũng rất tốt, không hề kém chất lượng. Đây là ý tưởng của anh, còn chủ yếu vẫn là xem xét quyết định của em. Ngây Thường ừ một tiếng. Em sẽ suy nghĩ và bàn bạc lại với bà nội. Qua điện thoại, tiếp viên hàng không nhẹ nhàng nhắc anh đã đến lúc bật chế độ máy bay. Ngây Thường lập tức nói, được rồi, khi nào gặp mặt chúng ta nói tiếp. Cô lại nhẹ nhàng nói, ca ca lên đường bình an nha. Viêm Chỉ cười sủng nịnh, chờ đấy, ca ca sẽ trở về đón sinh nhật cùng em. Cúp điện thoại, Ngây Thường xuống lầu cùng bà nội nấu ăn. Cô tính toán bây giờ chưa nên để bà biết chuyện nhà cổ và ý tưởng sườn giá may sẵn. Chuyện này nhất thời xử lý cũng không xong. Và lại hôm nay là sinh nhật cô, cũng không muốn bàn chuyện công việc. Bà nội đã tự tay làm mì trường thọ, lúc này mới bật lửa và đổ dầu, sẵn sàng để chiên giòn món thịt mà Ngây Thường thích. Vừa nấu nướng, bà còn nhắc chốc nữa sẽ làm thêm món cay cho Tiểu Trì ăn. Có tiếng thịt chiên xèo xèo vang lên, tâm trạng cô đột nhiên nhảy lên vì phấn khích. Sự thỏa mãn và hạnh phúc kịch liệt lan tỏa. Cô cảm thấy cuộc sống của mình ở một khắc này gần như là hoàn mỹ. Không phải vậy sao? Người thân của cô đã ở bên cạnh và người yêu cũng đang vội vàng đến. Nhà cổ có phương án tốt nhất, ngôi nhà mới của họ lại mỹ mãn hơn cả mong đợi. Phòng làm việc và ý tưởng sườn giá may sẵn mà bạn trai vừa nhắc tới khiến cô có thêm nhiều kỳ vọng mới mẻ cho tương lai. Sinh nhật tuổi 23 của Ngây Thường viên mãn trước nay chưa từng có. Quả là cảm xúc vui vẻ có thể được lây lan. Mặc dù bà không biết cô cao hứng chuyện gì, nhưng tự nhiên cũng thấy vui mừng cùng cháu gái. Hai bà cháu đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn và nói cười trong bếp. Tất cả các món ăn hầu như đều được chuẩn bị xong trước khi trời tối. Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ngây Hồng Hạnh nhìn ra phía cửa nói, chắc là Tiểu Trì đến. Ngây Thường lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn nào. Nhưng tính thời gian thì có vẻ hợp lý, cô đoán là anh đã về. Ngây Thường cởi tạp dề, phủi phủi tay, con đi mở cửa. Cô chạy lon ton tới. Cửa vừa mở, Ngây Thường đã ngây ngẩn cả người. Không phải là Viêm Trì. Là một người đàn ông xa lạ. Ông ta khoảng 50-60 tuổi, tóc đã bạc, lưng hơi gù, quần áo luộm thuộm, một tay xách chiếc túi vải màu xám. Hai mắt trũng sâu, nhìn thẳng vào cô. Ngây Thường không nhận ra ông ta, cũng chưa từng gặp qua. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy gương mặt này, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Cô nhíu mày, vừa định lên tiếng thì thấy ánh mắt ông chợt kinh ngạc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.